Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, chương 36, lại đến bàn thạch thành. Cổ Mộc nhất định thương tâm, cũng liền tại ngày thứ hai, hắn như thường ngày đi vào Long Linh gian phòng, lại phát hiện trong phòng chỉ di lưu lấy nhàn nhạt mùi thơm cùng ẩn ẩn mùi thuốc. Mà kia giai nhân lại mất đi bóng dáng. Chỉ ở bàn gỗ lưu lại một tờ giấy, phía trên đơn giản viết ba chữ: ta đi nhìn xem không có lạc khoản xinh đẹp chữ viết. Cổ Mộc khóe miệng một vòng mỉm cười, nói: quả nhiên vẫn là như thế, ngươi cho rằng ta thuốc chỉ là dùng để chữa bệnh sao? Cổ Mộc ngồi tại chiếc ghế bên trên, vuốt vuốt đã từng Long Linh sử dụng qua chén trà, tiếp tục nói. Ánh mắt kia lộ ra một cỗ vẻ đăm chiêu. Long Linh rời đi tại trong dự liệu của hắn. Bất quá hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn từng tại trong dược hơi làm một chút tay chân. Mà động tác này làm cũng là cực kỳ trùng hợp. Tại Cổ Mộc lần đầu thí nghiệm thuốc đi sau hiện chỗ chịu chi dược quá khổ. Thế là dự định tại trong dược tăng thêm một số vani. Đang tìm kiếm vani thời điểm trong lúc vô tình phát hiện một loại mùi thơm kỳ lạ thảo dược. Loại dược thảo này hắn chưa bao giờ thấy qua, cùng vani rất tương tự. Có lẽ là hái thuốc người tưởng rằng vani, liền mơ mơ hồ hồ cùng vani pha tạp cùng một chỗ. Về sau lại đi vào trong tay của hắn. Hắn cầm vài miếng kỳ quái thảo dược đi hỏi thăm Cổ Cương mới biết được. Thuốc này chính là Thượng Vũ Đại Lục nổi danh Ngàn Dặm Truy Hương. Ngàn Dặm Truy Hương, lại tên Bất Diệt Hương. Phàm là người dùng, thân thể liền sẽ tản mát ra một cỗ kỳ lạ mùi thơm. Loại mùi thơm này di lưu không trung kéo dài không tiêu tan. Cho nên phi thường thích hợp luyện chế truy tung chi vật. Cổ Mộc nghiên cứu một đêm, căn cứ thủ pháp đặc biệt, đem Ngàn Dặm Truy Hương tan tại dược tề chung. Long Linh mỗi ngày phục dụng, dần dà trên thân liền sẽ tản mát ra một cỗ kỳ quái mùi thuốc. Đây là Cổ Mộc đặc biệt vì chi? Mục đích là quấy đục Ngàn Dặm Truy Hương, rõ ràng Hương nói. Để nàng từ đó không sinh ra hoài nghi. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, Long Linh thẳng đến vụng trộm rời đi cũng không từng phát giác trên người mình tán phát mùi thuốc. Kỳ thật chính là đi qua cải tiến, Ngàn Dặm Truy Hương, bố trí. Phát hiện mới vật liệu gỗ điểm từ đầu đến cuối không ngừng chuyển vận lấy sung túc vật liệu gỗ. Tiêu Ca cùng Khuê Thúc hai người quản lý ngay ngắn rõ ràng. Làm cho Cổ Gia Mộc trận biến chuyển từng ngày. Ngắn ngủi hơn nửa tháng nhà kho liền tràn đầy. Hoàn toàn không có một tháng trước tiêu điều. Mỗi tháng trung tuần, Mộc Trận muốn hướng Cổ Gia chuyển vận mới nhất một nhóm gỗ thô. Hôm nay trùng hợp chính là trung tuần tháng 8, cũng chính là chuyển vận vật liệu gỗ thời gian. Cổ Mộc nguyên bản định lập tức lên đường tìm kiếm Long Linh. Lại bị Cổ Cương khuyên can nói: tiểu tử thúi, người tại Mộc Trận đã một tháng có thừa. Cái này lần thứ nhất hướng bàn thạch thành chuyển vận vật liệu gỗ, việc cần làm nhất định phải tự thân lên trận, không phải Cổ Gia nhị trưởng lão khẳng định phải thừa cơ làm bài phát huy. Lại nói, nữ hoa kia đã rời đi, đã nói lên nàng đối ngươi cũng vô tình ý, ngươi làm gì tự chuốc nhục nhã tìm nàng đi, đổi đến mai thúc cho ngươi tìm bàn thạch thành tiểu thư Khuê Các. Khẳng định so nữ hoa kia xinh đẹp gấp trăm lần. Cổ Mộc đành phải tạm thời từ bỏ tìm kiếm Long Linh dự định. Dù sao hắn chế Ngàn Dặm Truy Hương có thể di lưu tại không trung rất nhiều ngày, mà tiến về bàn thạch thành đưa vật liệu gỗ cũng liền vừa đi vừa về hai ngày thời gian. Chậm trễ không xong việc tình, thế là trở về phòng chuẩn bị một phen. Dự định đi theo đội ngũ tiến đến bàn thạch thành đưa vật liệu gỗ. Bởi vì lần này chuyển vận vật liệu gỗ chất lượng rất tốt, Tiêu Ca hướng Cổ Mộc đề nghị phái thêm một ít nhân thủ hộ tống. Cổ Mộc vui vẻ đáp ứng. Thế là đem đau khổ huấn luyện nửa tháng Trương Lâm bọn hắn gọi đến. một đám người theo mấy chiếc xe ngựa trùng trùng điệp điệp xuất phát. Đang cáo biệt tiễn đưa thời điểm, Trương Lâm cùng Vương Giật thấy cùng Cổ Cương thân ảnh càng kéo càng xa. Nhào nhào đưa tay bôi khóe mắt nước mắt, hận không thể ngửa mặt lên trời gào to, rốt cục thoát khỏi ác ma này. Làm Cổ Mộc một đoàn người đi vào bàn thạch thành kia già nua cổ phác cửa thành lúc. Sắc trời đã tối xuống, Cổ Mộc đứng tại xe ngựa trước, ngước nhìn bóng lưng u ám cao lớn tường thành thật lâu không nói. Một tháng trước, hắn hay là kinh mạch không thông phế vật, mà bây giờ lần nữa đi vào bàn thạch thành, cũng đã bước vào võ đạo bước đầu tiên. Quả nhiên là thế sự khó liệu, để người dâng lên cảm khái vô hạn. Tiêu Ca chuẩn bị trước cửa thành hộ vệ, đám người dắt ngựa xe thuận lợi tiến vào bàn thạch thành. Đợi đến đám người tràn vào bàn thạch thành, đại khí bàng bạc kiến trúc, phồn hoa náo nhiệt đường đi dẫn vào tầm mắt, làm cho đám kia mộc trận công nhân đều treo thần sắc khát khao hết nhìn đông tới nhìn tây. Những người bình thường này có là lần đầu tiên tới bàn thạch thành, mà có là nhiều lần theo xe ngựa mà đến, nhưng giống nhau chính là trong lòng bọn họ đều khát vọng có thể tại bàn thạch thành an định lại, trở thành một cái chính mình tứ đẳng thân phận cư dân. Thế giới này người bị chia làm đủ loại khác biệt, thượng cửu các loại, vì phú thương, quý tộc, quan viên, trung lục đẳng, vì tiểu thương, công chức, cư dân, hạ tam đẳng, vì gia phó, hương nông, tên ăn mày, thượng cửu chờ ba loại người không phú thì quý, có quyền thế, trung lục đẳng ba loại người hoặc là gia cảnh hơi giàu có, hoặc là có một ít so sánh chính quy công việc cùng sinh ý. Mà xuống tam đẳng theo thứ tự là tại nông thôn nghề nông nông dân, hoặc lang thang đầu đường tên ăn mày, cùng bám vào gia tộc phú thương hơi thở dưới gia phó. Tiêu Ca cùng Trương Lâm bọn hắn với tư cách bám vào gia tộc dưới bộc công, thuộc hạ nhị đẳng thân phận, cho nên không có quyền lợi tại bàn thạch thành ở lại. Bất quá cho dù có quyền lợi ở lại, bọn hắn cũng không có bạc tại cái này phồn hoa bàn thạch thành mua phòng địa. Cho nên một cái trung tứ đẳng trở lên thân phận cùng chính mình vĩnh cửu quyền cư ngụ, đối bọn hắn một số người mà nói, là vì chi phấn đấu cả một đời mục tiêu. Cổ Mộc với cái thế giới này cái gọi là đủ loại khác biệt phân chia, cảm thấy thật sâu chán ghét, nhưng cũng bất lực, lại càng không có cái gì cải biến thế giới ý nghĩ. Vì nay, chỉ có không ngừng tăng lên thực lực, bởi vì hắn biết hết thảy quy tắc đều muốn dựa vào thực lực cường đại mới có thể làm đến. Mà lại thế giới này cũng vốn là mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Một đoàn người xuyên qua bàn thạch thành náo nhiệt đại lộ, đi vào thành tây Cổ gia Mộc phường mới ngừng lại được. Cổ thiếu gia, đây chính là Mộc phường. Tiêu Ca dừng bước lại nói. Cổ Mộc khẽ gật đầu, đi về trước hai bước, thấy Mộc phường đại môn treo một thanh cũ nát đồng khóa. Khó hiểu nói, cái này Mộc phường không phải đem vật liệu gỗ gia công thành hình, sau đó ở đây bán ra, sao phải trời còn chưa có tối liền đóng cửa rồi? Tiêu Ca cười khổ một tiếng, giải thích nói, bây giờ Mộc trận mặc dù còn tại vận hành, nhưng là cung cấp vật liệu gỗ lại càng ngày càng ít. Mộc phường không có gỗ thô, chỉ có thể ở vào nửa không tiếp tục kinh doanh trạng thái. Nha, Cổ Mộc tỉnh ngộ, sau đó hỏi, vậy như thế nào mới có thể đi vào? Cổ thiếu gia ngươi trước tiên ở nơi này chờ, ta đi tìm Mộc phường công nhân mở ra môn. Tiêu Ca dứt lời, liền thuận đường đi hướng về phía trước đi tới. Cổ Mộc gặp hắn đi vào phương xa sòng bạc dừng lại, sau đó đứng ở ngoài cửa do dự trong chốc lát liền đi vào. Giờ mới hiểu được, phụ trách trông coi Cổ gia Mộc phường công nhân nghĩ đến là đi vào đánh cược. Cũng không lâu lắm, Tiêu Ca đi theo một cái khuôn mặt bạch tịnh phía sau nam tử đi ra. Nam tử kia sắc mặt âm trầm, bờ môi đóng mở, phảng phất tại chửi rủa lấy cái gì, mà Tiêu Ca lại sắc mặt khó coi đi theo phía sau không dám nói lời nào. Cổ Hào, Cổ Mộc thấy rõ nam tử tướng mạo, lập tức kinh ngạc nói, nam tử kia tên là Cổ Hào, tuổi chừng 20, là vì số không nhiều tại 20 tuổi trước kia bước vào võ đồ Cổ gia dòng chính. Mặc dù người này tại 18 tuổi bước vào võ đồ cảnh giới, nhưng là về sau thị cược thành tính, hoặc phế võ đạo, bị Cổ gia biếm đến thế tục sinh ý giữa sân. Cổ Mộc không ngờ, thế mà là tại cái này Mộc Phường công việc. Cổ Hào trầm mặt hùng hùng hổ hổ đi tới, thấy Cổ Mộc hô lên tên của mình, thế là nhìn về phía trước mắt cái đầu không cao thiếu niên. Đợi đến thấy rõ sau đó, cũng là kinh ngạc nói, Cổ Mộc, Cổ Mộc mỉm cười, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, không phải oan gia không gặp gỡ à. Trong trí nhớ, người này tại bị đá ra Cổ gia trước đó, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tìm một số không hiểu thấu lý do đến khi nhục Cổ Mộc. Tính toán Cổ Mộc thống hận nhất nhân chi nhất, hẳn là mới nhậm chức giám sát chính là ngươi. Cổ Hào nhận ra Cổ Mộc về sau, kia một mặt suối quẩy thoáng qua biến mất, tiếp theo lộ ra một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng. Tiêu Ca lúc này đi tới, đưa lỗ tai nói ra, Cổ thiếu gia, hắn là Mộc Phường quản sự, không nghĩ tới hôm nay là hắn tự mình trông coi Mộc Phường. Cổ Mộc nghe xong liền hiểu được, cái này Cổ Hào trông coi Mộc Phường là giả, mượn cơ hội này đánh bạc làm thật a. Mà lại cũng biết Tiêu Ca làm sao quen thuộc đi sòng bạc tìm người. Xem ra những cái kia Mộc Phường công nhân, tất cả đều là thụ cái này thị cược như mạng chủ tử ảnh hưởng a. Thế là, thẳng vào chủ đề chắp tay nói, Đường ca, chúng ta là đến đưa vật liệu gỗ. Vật liệu gỗ, Cổ Hào nhíu nhíu mày, sau đó nghênh ngang đi đến bên cạnh xe ngựa, xốc lên vải che mưa. Dẫn vào tầm mắt chính là hai trên xe các loại gỗ thô. Lập tức khẽ giật mình, nói, đây là tháng này thượng trước vật liệu gỗ. Không tệ, còn mời Đường ca mở ra phường môn. Chúng ta đi vào giao tiếp kiểm tra và nhận một phen. Để cho tiểu đệ giao liễu xoa sự tình. Cổ Mộc khẩu khí ôn hòa, hiển nhiên là muốn nhanh giao gỗ thô, thừa dịp thiên không đen dẹp đường hồi phủ. Nha, Cổ Hào tự nhiên biết hắn là nghĩ giao nộp rời đi. Thế là con ngươi đảo một vòng, trên mặt tươi cười nói, Mộc đệ, ta nhìn sắc trời này đem đen, vì không chậm trễ các ngươi trở về. Cái này hai xe gỗ thô cũng không cần kiểm kê, ta trực tiếp cho ngươi mở cái biên lai tờ giấy là được rồi. Như vậy không tốt đâu, Cổ Mộc xoa, xoa tay. Thật không tốt ý tứ đạo, không có việc gì không có việc gì, cái này Mộc Phường ta nói toán, chúng ta lại là đường huynh đệ, không có chú ý nhiều như vậy, ngươi đi theo ta cho ngươi mở cái biên lai. Cổ Hào vừa cười vừa nói, hoàn toàn không có trước đó ngang ngược càn rỡ. Một bên Tiêu Ca cau mày, muốn nói lại thôi, Cổ Mộc trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn đương nhiên biết Cổ Hào có chủ ý gì, thế là không có ý tứ mà nói, Đường ca, cũng là bởi vì chúng ta là huynh đệ, mới muốn dựa theo quy củ làm việc, nếu là bị trong nhà trưởng lão biết, sợ là miễn không được bị quở mắng nha. Ai, ta nói ngươi phế vật này thế nào dài dòng như vậy? Có phải là 2 năm không có đánh ngươi? Ngươi ngứa ra rồi, Cổ Hào gặp hắn chối từ nhăn nhó. Lập tức đến hòa khí, đe dọa, nghĩ thầm, đã ngươi tiểu tử mềm không ăn, vậy liền tới cứng, nhìn lão tử hôm nay làm sao thu thập ngươi, vừa vặn xuất một chút thua tiền ác khí. Cổ Mộc gặp hắn lộ ra nguyên hình, không nhìn hắn đe dọa, lạnh lùng nói, Đường ca, chúng ta vẫn là nhanh giao tiếp kiểm kê vật liệu gỗ đi. Cổ Hào tự nhiên sẽ không mở ra Mộc Phường đại môn, bởi vì gần nhất mấy ngày tại sòng bạc liên tiếp thất bại, để trong tay hắn quả thực khẩn trương, mà nhóm này mới đưa tới gỗ thô cực kỳ thượng đẳng. phỏng đoán cẩn thận giá trị tại ngàn lượng tả hữu. Thế là liền có đem vật liệu gỗ bán cho cái khác Mộc Phường dự định. Về phần có thể hay không bị Cổ Gia vấn trách, hắn đã sớm nghĩ kỹ, dù sao Cổ Mộc ngay cả đại môn cũng không vào đi. Chính mình đại khái có thể đem trách nhiệm giao cho Cổ Mộc. Phế vật này tại Cổ Gia vốn cũng không thụ chào đón. Đến thời điểm tất nhiên sẽ không cho hắn cơ hội giải thích. Không thể không nói Cổ Hào ý nghĩ này rất không tệ. Nếu là lúc trước Cổ Mộc, có lẽ sẽ còn đối Cổ Hào trong lòng còn có cảm kích. Một chút liền miễn đi kiểm kê giao tiếp rườm ra chuyện phiền toái. Giảm bớt không ít thời gian. Thế nhưng là bây giờ bộ thân thể này đã sớm đổi một cái linh hồn. Liền hắn chút ít tâm tư. Hiện tại Cổ Mộc dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.